Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 17, đây là làm xong một bút chuyển nhượng A. Kết thúc trận đấu này, Doa trực tiếp đứng dậy trở về. Doa là không có đi tìm Han La. Hắn biết Han La lúc này tâm tình không tốt. Đi gặp Han La cũng không có ý nghĩa gì. Mà ở thời điểm này, các ký giả truyền thông báo cáo không phải Hà Lan đội thắng trận tin tức, mà là có liên quan tại Han La đoạn thời gian này hôn thiên hắc địa sinh hoạt. Cùng lêu lổng đưa tin, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông là trắng trợn hắc Han La. Han La lúc này tâm tình khẳng định là vô cùng hỏng bét. Doa tự nhiên là không có đi tự làm mất mặt, mà lại Doa cũng rõ ràng, lúc này tìm Han La không có ích lợi gì. Nhìn ra được Han La là quyết tâm muốn đi ra ngoài. Sao có thể là hắn mấy câu liền có thể cải biến. Trở lại khách sạn, Doa là đụng phải người quen, Jorberchien, mà lại, Jorberchien còn mang đến hai người. Hai người này chính là Argentina đội tuyển quốc gia Tevez cùng Mascherano. Hai người đều là vừa vặn đá xong cùng bờ biển Nga đội tuyển quốc gia tranh tài không lâu. Bọn hắn chính là xin phép nghỉ ra. Đi theo bọn hắn người đại diện Jorberchien đi tới Doa ngủ lại khách sạn. Đến tìm kiếm Doa, Doa thật không nghĩ tới. Jorberchien lại có thể ở thời điểm này đem hai vị này từ Argentina đội tuyển quốc gia cho kêu lên, xem ra Jorberchien thật đúng là rất có năng lượng. Doa là mời ba người này uống cà phê. Tự nhiên Doa là không uống. Doa đang nhìn Tevez hai người. Tevez cùng Mascherano hai người này cũng là đang quan sát Doa. Nói thật, bọn hắn cũng là bị Doa tuổi trẻ cho chấn kinh. Bọn hắn kỳ thật cùng Doa không chênh lệch nhiều. Hiện tại Doa vậy mà lại là một chi câu lạc bộ chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng. Đây quả thật là quá kinh người. Kinh người hơn chính là Doa tại còn trẻ như vậy liền đã lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA cấp quán quân. Thật là quá lợi hại. Hai người bọn họ là muốn nhìn một chút Doa ngã xuống đất trưởng thành cái gì bộ dáng. Rất bình thường hiển nhiên. Chân nhân là so với bọn hắn càng thêm trẻ tuổi một chút. Doa nói ra, Jorberchien tiên sinh, hôm nay ngươi dẫn bọn hắn là tới ký kết hợp đồng sao? Đúng vậy, Doa là đối hai người này rất bình thường hứng thú. Nếu như có thể miễn phí thuê hai người này một hai cái mùa giải, thật sự chính là phi thường chuyện không tồi. Bởi vì Doa biết hai người này lợi hại cùng tiềm lực. Doa không muốn bỏ qua bọn hắn. Jorberchien nhìn xem Doa là nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu, nói ra, chúng ta là phi thường nguyện ý cùng ngươi hợp đồng. Nhưng là hôm nay ta chỉ là dẫn bọn hắn tới nhìn ngươi một chút. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không tới ngươi đội bóng hiệu lực. Doa là cười ha ha nói ra. Vậy các ngươi hiện tại có đáp án sao? Có nguyện ý hay không đến Leeds United? Tevez cùng Mascherano hai người liếc nhau. Sau đó nói, chúng ta là phi thường nguyện ý đi Leeds United đội hiệu lực. Nhưng là chúng ta muốn biết chúng ta đến Leeds United đội về sau, chúng ta sẽ đóng vai cái gì nhân vật? Mặc dù, Tevez cùng Mascherano hai người là phi thường hướng tới châu Âu giới bóng đá. Nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn cũng không mù quáng, cũng không có bị choáng váng đầu óc. Hai người là đưa ra phi thường vấn đề mấu chốt. Cái này chú ý ích lợi của bọn hắn. Doa dương mắt nhìn một chút Tevez. Sau đó nói, các ngươi yên tâm, các ngươi đi vào chúng ta Leeds United đội về sau khẳng định là không thiếu tranh tài. Bởi vì mùa giải tiếp theo, chúng ta Leeds United đội tranh tài là vô cùng nhiều. Có thi đấu vòng tròn, League Cup, Cup FA cùng UEFA Champions League. Chẳng lẽ các ngươi còn sợ hãi tới Leeds United đội không có tranh tài đá sao? Jorberchien là không chỗ ở gật đầu. Doa nói rất đúng. Tevez cùng Mascherano hai người căn bản liền sẽ không thiếu tranh tài. Leeds United đội hiện tại nhiều chính là tranh tài cơ hội. Bất quá, Tevez là tiếp tục nói, ta vẫn là hy vọng cái kia ngài có thể nói cho chúng ta một chút. Chúng ta tại Leeds United câu lạc bộ nhân vật là cái gì? Quả nhiên, Tevez gia hỏa này là không dễ đối phó. Tevet gia hỏa này cũng là một cái phi thường có tính cách gia hỏa. Là một cái không rất dễ dàng giải quyết gia hỏa. Tại chuyện lần này bên trong, rất rõ ràng Tevet là chủ đạo. Mascherano cùng một chỗ đều là lấy Tevet làm chủ. Nhìn ra được, Mascherano cũng là phi thường tín nhiệm Tevet. Doa mỉm cười nói ra, các ngươi là chúng ta Leeds United đội phi thường muốn cầu thủ. Các ngươi đi vào chúng ta đội bóng về sau, các ngươi khẳng định là không thiếu tranh tài cơ hội. Chỉ muốn các ngươi trạng thái thật tốt. Các ngươi chính là chúng ta Leeds United đội chủ lực. Tevet bọn người là nhướng mày. Doa như thế có quyết đoán. Bất quá, tiếp xuống, Doa là tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi trạng thái không được, như vậy các ngươi cũng chỉ có để ra vị trí của mình. Tại ta chỗ này, không có bất kỳ cái gì cầu thủ có được đặc quyền. Nhất định phải dùng trạng thái nói chuyện. Tevet cùng Mascherano lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai là dạng này à. Nếu là như vậy, Leeds United đội thật sự chính là một cái rất không tệ chỗ đâu. Tevet cùng Mascherano hai người liếc nhau một cái. Sau đó quay đầu nói với Joa. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được ngươi nói như vậy, chúng ta sẽ đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Joa là mỉm cười. Vươn mình tay vỗ vỗ Tevet bả vai. Nói ra, ngươi yên tâm đi. Chúng ta là nhất định sẽ làm được. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tevet là gật đầu nói. Dạng này liền tốt nhất. Tiếp xuống, Joa là cùng Tevet cùng Mascherano hai người giới thiệu có quan hệ với Leeds United đội chiến thuật. Tin tức, kỹ càng nói chuyện đàm Tevet cùng Mascherano hai người gặp nhau như thế nào dung nhập đội bóng. Đồng thời nói chuyện đàm, Joa đối với hai người này tương lai quy hoạch. Tevet cùng Mascherano hai người là hai mắt tỏa ánh sáng. Rất bình thường hiển nhiên là bị Joa miêu tả tràng cảnh cho khiếp sợ đến. Không nghĩ tới, Joa vậy mà quen thuộc như vậy bọn hắn, mà lại còn cho bọn hắn làm ra kỹ càng kế hoạch cùng quy hoạch. Bọn hắn là kinh đến. Nói thật, Joa Robertian cũng là rất bình thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Joa vậy mà lại làm được nhiều như vậy. Thật sự là chuyên nghiệp a. Cùng Tevet cùng Mascherano nói chuyện phiếm xong về sau, Joa là cùng Joa Robertian lại bắt đầu trao đổi lên một chút chi tiết tới. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hiện tại chính là muốn đem khoản giao dịch này cho quyết định. Joa cùng Joa Robertian tâm tư của hai người đều là phi thường sốt ruột. Bọn hắn đều là sợ đối phương đột nhiên đổi ý, cho nên đều là hy vọng có thể mau chóng ký kết hợp đồng. Mà lại Joa Robertian cũng là mang đến tin tức, Joa miễn phí thuê Tevet cùng Mascherano là không được. Joa muốn tượng trưng đưa ra 100 vạn bảng Anh thuê phí tổn. Dạng này mới có thể có được Corinthians câu lạc bộ tận tâm tận lực trợ giúp. Dạng này Tevet cùng Mascherano hai người đăng ký tư cách mới sẽ không có vấn đề. Joa là khẽ gật đầu. Kỳ thật điểm này chính hắn sớm liền nghĩ đến. Miễn phí thuê Tevet cùng Mascherano cơ hồ là rất không có khả năng. Corinthians câu lạc bộ phương diện khẳng định là cần muốn cầm tới chỗ tốt nhất định mới được. Cho nên, lần trước Joa Robertian rời đi thời điểm, Joa liền biết, 100 vạn kỳ thật cũng không nhiều. Thuê hai vị này Argentina tuyển thủ quốc gia hay là vô cùng hợp lý cùng có lời. Cho nên Joa không có cùng Joa Robertian so đo. Nói thẳng, có thể, ta đồng ý. Joa Robertian hai mắt sáng lên. Hắn vốn cho là hắn là phải hao phí rất lớn công phu mới có thể thuyết phục Joa đâu. Không nghĩ tới Joa vậy mà sẽ tốt như thế nói chuyện. Cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn. Joa Robertian lập tức nói. Đây quả thật là không có ý tứ. Joa tiên sinh thật sự là rộng lượng a. Kia như vậy, giữa chúng ta liền không có điều gì dị nghị đúng không? Joa một bên khuấy động cà phê nóng hổi. Sau đó nói. Phải, Joa Robertian lập tức nói. Nếu là dạng này, chúng ta có hay không có thể cắm cọc tiêu hiệp nghị đâu? Joa là nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp quay đầu đối bên người Julia Oliveira nói ra. Người bây giờ đi chuẩn bị một chút thô sơ giản lược hiệp nghị. Cái này hiệp nghị chỉ là thô ký. trở lấy Tevez, bọn hắn đi Leeds United đội kiểm tra sức khỏe hợp cách về sau. Liền có thể ký kết chính thức hiệp ước. Rất nhanh, Julia Oliveira là nâng tới đáp ứng tốt hiệp nghị. Doa cùng Jorge Berchien, Doa cùng Tevez cùng Mascherano ba người là riêng phần mình ký đã đặt xong thô sơ giản lược hiệp ước. Hiện tại Tevez hai người cơ hồ xem như Leeds United đội người. Doa là hao tốn 100 vạn bảng Anh phí tổn. Thuê Argentina đội tuyển quốc gia tân tinh tuyển thủ quốc gia Tevez cùng Mascherano. Tại vừa mới kết thúc một trận World Cup trong trận đấu. Argentina giao đấu bờ biển Nga trong trận đấu. Mascherano là ra sân từ đầu, mà lại đánh đầy toàn trường. Mascherano hiện tại thế nhưng là so Tevez mạnh hơn một chút. Hắn là Argentina đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực. Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng là phi thường xem trọng Mascherano. Mascherano không hổ là vương bài cầu thủ. Mascherano xác thực một phi thường xuất sắc cầu thủ. Hắn chạy, phòng thủ cùng chặn đường đều là phi thường xuất sắc. Hắn tuyệt đối là một vô cùng xuất sắc tiền vệ phòng ngự. Có Mascherano gia nhập liên minh về sau, Leeds United đội eo là muốn kiên cường rất nhiều. Mà lại có Tevez gia nhập liên minh liền có thể bổ khuyết Hanla rời đi lỗ hổng. Đương nhiên, một cái Tevez còn chưa đủ. Doa vẫn là hy vọng có thể tranh thủ một chút Van Nistelrooy. Van Nistelrooy thật chính là vô cùng lợi hại. Mà lại hắn còn không cần thích ứng giải ngoại hạng Anh tiết tấu. Bởi vì hắn một mực tại giải ngoại hạng Anh hiệu lực. Tevez cùng Van Nistelrooy phối đôi. Cái này tổ hợp thật sự chính là rất không tệ. Doa là cùng Tevez bọn hắn cắm cọc tiêu hiệp ước. Tevez cùng Mascherano hiện tại cơ hồ là đã rơi vào Leeds United đội túi. Đây coi như là cái này mùa hè Doa đã định thứ nhất bút chuyển nhượng. Hơn nữa còn là đưa vào hai vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ. Argentina tuyển thủ quốc gia. Cắm cọc tiêu hiệp nghị về sau. Tevez bọn hắn là rất nhanh liền rời đi. Là không có ở chỗ này lưu lại. Dù sao bọn hắn là xin phép nghỉ ra. Thời gian dài không tốt. Này lại ra ảnh hưởng trái chiều. Có lẽ bọn hắn tự mình tiếp xúc do sự tình cũng là bị vạch trần ra. Cho nên, một ký hiệp ước, hai người này liền trực tiếp đứng dậy cùng Doa cáo từ. Bọn hắn trở về cùng đội tuyển quốc gia tụ hợp. Đi chuẩn bị tiếp xuống World Cup so tài. Tiếp xuống mấy ngày nay. Doa cũng không có mỗi ngày đều đi xem cầu. Bởi vì hắn quan hệ tranh tài không phải rất nhiều. Hắn quan tâm đội bóng cũng cứ như vậy mấy chi. Mà lại Doa cũng là không có ở thế giới chén trên sân khấu khảo sát cầu thủ. Bởi vì nếu như là ở thế giới chén trong trận đấu phát hỏa cầu thủ. Kia giá trị bản thân nhất định vô cùng cao. Bọn hắn Leeds United chưa hẳn mua được. Doa coi như trong khoảng thời gian này là đến nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Julia Oliveira, Cristina cùng Isabella York ba người là thay nhau bồi tiếp Doa khóa trước dạo phố. Du sơn ngoạn thủy, tiểu tử này trôi qua thật sự chính là vô cùng sảng khoái. Nước Đức World Cup tiến hành đến nơi này. Thế nhưng là không thiếu hụt đặc sắc tranh tài. Nước Đức World Cup cũng là nhận lấy càng nhiều người chú ý cùng yêu thích. Toàn cầu vùi đầu vào lần này World Cup bên trong người là càng ngày càng nhiều. Giới này World Cup cũng là càng ngày càng đỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.